Nhưng mà ta xem trong lòng hắn không chỉ có mục tiêu như thế, phải tấn thăng làm tạo hóa thần khí. Chỉ tiếc con đường tham ngộ tạo hóa rất xa, vô cùng gian nan, chúng ta cũng chỉ mới bước chân lên con đường đó mà thôi. Tâm ma lão nhân trông thấy nhân hoàng bút cứ như vậy trực tiếp đánh thủng chiến trường thái cổ rồi thoát ra ngoài, trong lòng cũng sinh ra bội phục mãnh liệt. Thân thể nổ mạnh, vô số bóng ảnh chui vào cửu chi địa cũng biến mất không tí gì nữa. Nhân hoàng bút tiền bối, chẳng lẽ ngay cả ngài cùng tâm ma lão nhân liên thủ cũng không đối kháng được với đám tinh anh của năm đại thế giới liên minh? Ở một chỗ sâu trong cửu chi địa, thế nhưng hắc vụ bốn phía đã biến mất, trên mặt đất là một mảnh thổ địa hắc ám thật lớn, dường như bị máu tươi nhuộm đỏ. Đất do máu tươi nhuộm lên tĩnh lặng tới mức đáng sợ. Nơi này mãi mãi là minh thổ, có thể nói là nơi sâu nhất của huyền hoàng đại thế giới, trong đó có minh thần tồn tại, có lẽ là rất sớm trước kia sư đệ của Hồng Bông đạo nhân, Luân Hồi đạo nhân chính là minh thần sinh ra từ minh thổ, tu thành đại năng. Về phần bản thể của Hồng Mông đạo nhân là cái gì cũng không ai rõ nữa. Tuyên cổ minh thổ ai cũng không biết có bao nhiêu, an bình tường hòa cũng không có khí tức hiểm ác như cửu chi địa. Tựa hồ như tất cả linh hồn sinh linh quay trở lại điểm cuối. Lúc này Phương Hàn, nhân hoàng bút, tinh chủ đã tới tuyên cổ minh thổ. Chân đạp thực địa, Phương Hàn lại có cảm giác yên tâm khó hiểu. Hoàng Tuyền Đồ cũng ở trong trạng thái cảnh giới an tường, tựa hồ như về với vòng tay của mẹ. Không nhất thiết phải lưỡng bại câu thương, đến lúc đó thần tộc xâm lấn sẽ không thể chống lại. Nhân hoàng bút thản nhiên nói, ngươi cũng đã nhận được chỗ tốt rồi, độ hóa được một đầu hư tiên, có thể nói là đại thu hoạch. Còn trợ giúp tâm ma lão nhân nữa, sau này hắn cũng sẽ trợ giúp ngươi rất điều chuyện. Bỗng dưng lúc này, nhân hoàng bút nhàn nhạt nói, tâm ma lão nhân xuất hiện đi. Với cảnh giới của chúng ta cũng không cần giấu riêng nữa. Nhân hoàng bút, tuy đã trải qua đại kiếp nạn thế nhưng sự thành tựu của ngươi càng ngày càng cao. Khi đại kiếp nạn thần tộc qua đi, ngươi sẽ tiến vào tiên giới đúng không? Một đạo hắc khí dâng lên từ trong minh thổ, biến thành thân thể của tâm ma lão nhân. Rốt cuộc là Linh Lung tiên tôn đã xảy ra chuyện gì? Nhân hoàng bút đột nhiên hỏi. Tâm ma lão nhân ngẩn ra, hắn không ngờ rằng câu đầu tiên nhân hoàng bút hỏi lại là vấn đề này.